Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1086, Sư Tôn Độc Sủng, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Mộc Hề Sơn, Tô Mộc và Phong Giao vẫn đang chờ Phủ Hy hồi âm. Cũng không chờ được hồi âm mà là sự trở lại của hắn. Phủ Hy dẫn Tô Mộc xuống núi. Phong Giao ra mặt dày cũng đi theo. Hai người biến thành ba người cùng đi. Trong chợ ở phàm giới, Phong Giao cầm món đồ chơi nhỏ đến trêu chọc Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc lại làm mặt lạnh nhạt. Phong Giao, nàng rốt cuộc có phải con nít không thế? Lại thờ ơ với những đồ chơi này mà Phủ Hy đưa Vương đi dạo chân bảo hiên một vòng. Sau đó đi đến nơi đổ thạch chọn mấy cục đá cô thích. Đóng gói lại mang về cát. Phong Giao nhìn Tô Mộc đi dạo rất vui sướng. Có phải hắn ta đã quá già cho nên mới không hiểu được những đứa trẻ ngày nay thích chơi cái gì? Vẫn luôn đi dạo cho đến khi màn đêm buông xuống. Ba người lại lên đường trở về Cửu Tinh Phái. Trước khi rời đi, Phủ Hy mua cho Tô Mộc một sâu hồ lô đường. Tô Mộc nhìn sâu hồ lô đường, đỏ rực giống như huyết ngọc. Đáng tiếc không phải huyết ngọc, mà là đồ ăn. Ăn mấy viên cô đã no, còn lại đều vào bụng Phủ Hy. Phong Giao vẫn đi theo phía sau hai người, nhìn nam nhân ngày thường tựa như thần. Cho tới nay hắn ta luôn nhận thức hắn là người không gần nữ sắc, có thói sạch, lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, tại đây trước mặt nhóc con này, tật xấu gì cũng không có. Chăm chút nhóc ấy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tiểu yêu tinh này biến thành nhóc con cực kỳ may mắn. Đến nỗi Bách Lý Diễn phải lau mắt mà nhìn. Trở lại Cửu Tinh Phái, hắn ta nhìn hai người quay trở về Mộc Hề Sơn. Nhưng mình lại bị ngăn cách bởi kết giới bên ngoài Mộc Hề Sơn. Phong Giao, có một người sống to tướng ở đây này. Bọn họ không thấy sao? Bên trong Mộc Hề Sơn, trên đường đi Tô Mộc cũng đã mơ màng sắp ngủ. Vẫn luôn dựa vào vai Phủ Hy. Sau khi trở lại Mộc Hề Sơn, hắn liền dùng pháp thuật thay cho cô một bộ đồ ngủ. Để cô nằm ở trên giường, cô vô cùng tự giác lăn vào bên trong giường. Ngủ thiếp đi, Phủ Hy tắm rửa xong quay lại, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cô cuộn tròn ở góc giường. Trong mắt tràn đầy ý cười. Hệ thống, hắn gọi, Cửu Thiên Tuế offline đã lâu, nhanh chóng online. Hệ thống ở đây, Phủ Hy đại nhân hãy phân phó. Cửu Thiên Tuế cảm động bởi vì rốt cuộc cũng được gọi tên. Nhiệm vụ của nàng, Cửu Thiên Tuế lập tức liệt kê các nhiệm vụ thế giới này của Tô Mộc. Phủ Hy nhìn qua, nói, tích phân quá ít, Cửu Thiên Tuế. Vâng, hệ thống sẽ phản ánh lên tinh tế. Ngay sau đó, bộ phận định chế đã tự bỏ tiền túi ra trả thêm. Tăng gấp 2 số tích phân ban đầu. Có quá ít đạo cụ trong cửa hàng hệ thống. Là lỗi của hệ thống. Đạo cụ ở nơi này của nó là đầy đủ nhất. Phủ Hy đại nhân còn ghét bỏ. Nó cũng đâu có biện pháp nào. Hơn nữa, đạo cụ dù có đầy đủ đến đâu thì ký chủ cũng sẽ không đổi. Cửa hàng hệ thống cũng chỉ như một vật trang trí mà thôi. Ngay sau đó, Cửu Thiên Tuế bị Phủ Hy phàn nàn đủ thứ. Nó bắt đầu nghi ngờ thống sinh. Đại điển trăm năm một lần ở Cửu Tinh Phái. Tất cả đệ tử đều vội vã trở về Cửu Tinh Phái. Các tông môn khác cũng được mời đến. Trong lúc nhất thời Cửu Tinh Phái ồn ào tiếng người. Đại điển này, ngoài việc phô bày thành tựu tu luyện của Cửu Tinh Phái, còn là khoảnh khắc trăm năm có một để các trưởng lão, trưởng môn của môn phái lựa chọn đệ tử quan môn. Nếu là thiên phú dị bẩm, có thể được bốn vị tôn thượng Cửu Tinh Phái coi trọng, nhận làm đệ tử nội môn, sẽ có thân phận ngang hàng với trưởng môn Cửu Tinh Phái. Mấy trăm năm qua, trong bốn vị tôn thượng, Phong Giao nhận 5 đệ tử, Quý Dương Hạ nhận 4 đệ tử, Cơ Tử Tấn nhận 1 đệ tử, mà Bách Lý Diễn môn hạ không có một người. Đây cũng là vấn đề khiến trưởng môn đau đầu trong nhiều năm. Năm nay cuối cùng nghe được hắn đồng ý, hắn ta thực sự cao hứng. Nếu Bách Lý Tôn Thượng đã đồng ý, ít nhất sẽ chiêu mộ một đệ tử. Thế là đủ rồi, cách chương.